Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1371, Ngàn Tôn Khổng Tước 2. Những việc chủ khác, tâm tư trên cơ bản là không sai biệt lắm. Chỉ là ai cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà chỉ ở trong lòng yên lặng tính toán, tâm lý của bọn hắn, Khổng Tước Đại Đế là lòng dạ biết rõ, chỉ là tầm mắt của Khổng Tước Đại Đế, hiển nhiên đã vượt xa những việc chủ này rất nhiều. Tuy đệ tử các việc đều không tồi, nhưng hiển nhiên còn chưa tới tiêu chuẩn để Khổng Tước Đại Đế chọn đồ, có lẽ, tuyển bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm đồ đệ đến bồi dưỡng, nhưng muốn thành thân truyền đệ tử có thể truyền thừa y bát, lại chênh lệch một chút. Có lẽ có người thiên phú đã đủ, nhưng lại thiếu một chút khí chất, có người đủ khí chất, nhưng thiếu đi một chút thiên phú, có người khí chất cùng thiên phú đều đủ, nhưng mà phương diện số mệnh, lại không được Khổng Tước Đại Đế coi trọng, Khổng Tước Đại Đế bất đồng đại đế khác. Hắn mở ra chư thiên tuệ nhãn, mặc dù chỉ mở ra một chút, nhưng hắn coi trọng số mệnh, hiển nhiên là những người khác không cách nào tưởng tượng. Chấm chấm chấm. Sau khi gian trần qua liền ba cửa, lòng cảnh giác cũng không có hạ thấp. Ai biết còn có cửa thứ tư hay không? Không tới cuối cùng, gian trần tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Đây là hắn kiếp này sau khi bị vô số lần đuổi giết, dưỡng thành một thói quen tốt. Bất quá, ba cửa ải qua đi, con đường phía trước của gian trần lại thông suốt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, gian trần đi vào một thủy vực mênh mông, cuối cùng phiến thủy vực kia, ẩn ẩn có chút đá ngầm, ân. Chẳng lẽ cái kia chính là Bỉ Ngạn A? Trong nội tâm gian trần khẽ động, tăng thêm tốc độ, theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, gian trần mới phát hiện, cái này căn bản không phải đá ngầm gì, mà là núi cao cực lớn trên biển, núi cao kia kéo trăm dặm, trên vách núi đá bóng loáng, có rất nhiều bức khổng tước đồ, thần thái khác nhau, trông rất sống động. Ở trên vách núi đá bày ra, nếu như chỉ có một bộ khổng tước đồ, có lẽ nhìn về phía trên rất bình thường. Nhưng mà đồng thời có 1-2 ngàn bức khổng tước đồ xuất hiện, đây tuyệt đối là phong phú rực rỡ, tràn diện đồ sộ bực này, thật không có hồ gian trần gì cả. Dù sao, kiếp trước gian trần bái kiến vô số đại tràn diện, bất quá, chứng kiến khổng tước đồ sống động kia, gian trần đối với thủ đoạn của khổng tước đại đế, cũng nhiều thêm một tí bội phục, không hổ là cường giả cảm ứng được thiên đạo. Thủ đoạn của khổng tước đại đế này, hoàn toàn chính xác bất đồng đại đế khác, tuy gian trần còn không có tiến vào hoàn cảnh, nhưng mà mạnh cùng yếu khác nhau, hắn so với ai nắm chắc càng nhạy cảm, càng tinh xác, nhìn khổng tước đồ sinh động, hoặc trang điểm xinh đẹp, hoặc lãnh diễm cao quý, hoặc tráng lệ, hoặc trang nghiêm long trọng, một vài bức khổng tước đồ, hình thái khác nhau, làm cho gian trần không kịp nhìn, cơ duyên của khổng tước đại đế, liền ở trong thiên tôn khổng tước đồ này, trong lòng gian trần cũng hiếu kỳ. Cái này nhìn về phía trên, mỗi một khổng tước đồ đều rất giống nhau, rất khó phân biệt ra được đến cùng cái nào cùng những thứ khác khác nhau. Mặc dù là gian trần tu luyện đồng thuật, tu luyện bàn thạch chi tâm, chợt liếc nhìn, cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Khổng tước đại đế, chính là một trong mấy đại đế mạnh nhất thượng bát vực, hắn đã long trọng bố trí như vậy, nhất định sẽ không lấy ra một ít cơ duyên bình thường gì đến lừa gạt người. Cơ duyên lần này, chắc hẳn không nhỏ. Mặc dù trên người của ta có rất nhiều hộ thân phù, nhưng rất nhiều hộ thân phù, hiện tại còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như có thể đạt được cơ duyên của khổng tước đại đế, dùng danh chính ngôn thuận, chẳng khác gì là ở trên thân thể thêm một tầng hộ thân phù, bất kể là ở Lưu Ly Vương Thành, hay là ly khai Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần cơ duyên cùng khổng tước đại đế có quan hệ, nhất định là một tầng hộ thân phù, gian trần nhất niệm đến đây, liền đặc biệt chăm chú, đối với một khổng tước đồ. Nghiêm túc nhìn xem, ước chừng một phút đồng hồ sau, lục tục ngo ngoe, lại có mấy đệ tử đại việt đột phá cửa thứ ba, Cơ Tam công tử, là một cái trong số đó, hắc hắc, ba cửa ải thoáng qua một cái, có lẽ khảo nghiệm không sai biệt lắm rồi. Phía trước là bờ đi à nha. Đại đế cơ duyên, ta đến rồi, Cơ Tam công tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hướng phía trước phóng đi, mà mấy đệ tử đại việt đặc biệt đột xuất khác, phần lớn tâm tư cũng là như vậy. Đã qua ba cửa ải, cả đám căn bản bất chấp mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, cũng mặc kệ thương thế trên người như thế nào, tập trung tinh thần xoay người về phía trước, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Ở bọn hắn xem ra, bọn hắn phá ba cửa ải tốc độ nhanh như vậy, có lẽ có cơ hội nhổ được thứ nhất, dù cuối cùng cơ duyên chưa hẳn nhất định rơi xuống đầu mình, nhưng thế giới võ đạo, bất kỳ một chi tiết nào đều phải tranh. Cho dù là ai đuổi tới trước nhất, đều có là một lần tranh, cả đám phía sau tiếp trước. Hướng phương hướng Bỉ Ngạn điên cuồng lao đi, gia tốc, nhất định phải là cái thứ nhất đến, càng tới trước nhất, cơ hội lại càng lớn. Cảnh giới tâm lực của ta cường đại như vậy, chỉ cần đuổi tới trước, quan tưởng Khổng Tước Đồ, nhất định có thể phát hiện cơ duyên của đại đế bệ hạ. Nếu như có thể bởi vậy trở thành thân truyền đệ tử của bệ hạ, đó mới là thiên đại tạo hóa. Những đệ tử đại Việt này, tâm tình cả đám vô cùng bức thiết, có thể ở trong thế lực đại Việt, trở thành người nổi bật cao cấp nhất, lòng dạ cả đám tự nhiên là phi thường cao, ai cũng sẽ không phục ai. Nhất là trong khảo hạch do Khổng Tước đại đế bệ hạ an bài, ai cũng muốn triển lộ một mặt tốt nhất của mình, ai cũng muốn trổ hết tài năng, ai cũng muốn áp đảo những người khác, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị, cho nên, cho dù là trong cùng một đại Việt, cũng không có khả năng nhường cho ai. Ví dụ như ba người Bàn Long đại Việt, Cơ Tam công tử, Lưu Hương công tử còn có Cơ Trung Đường, tuy tính cách ba người bất đồng, nhưng giờ khắc này, quan hệ giữa bọn hắn, lại là quan hệ cạnh tranh. Cũng không bởi vì là đệ tử một nhà, liền lẫn nhau khách khí, đệ tử một nhà còn như thế, đệ tử đại Việt bất đồng, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ là, khi cả đám đệ tử đại Việt cảm thấy Thiên Tôn Khổng Tước Đồ phía trước, lại đạt được một tin tức để cho bọn hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn ngươi đến chậm, cơ duyên của đại đế bệ hạ đã bị người hữu duyên lấy được. Vân Trung Minh Hoàng nhàn nhạt nói một câu, nhưng thật giống như ở mùa đông, còn bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trực tiếp xuyên tim bọn hắn. Làm sao có thể? Đúng vậy a, chúng ta tới sớm như vậy, làm sao có thể đã bị người khác lấy được? Không đúng, tất cả thiên tài các Việt có uy tín danh dự chúng ta, ai cũng ở bên trong. Vậy ai lấy được chứ? Chương 1372, tin tức ngoài ý muốn. Minh Hoàng đại nhân, không phải chúng ta thua không nổi, thế nhưng mà thua cũng phải thua minh bạch a, thiên tài các Việt, lẫn nhau đều có tâm lý nắm chắc, cả đám đều ở chỗ này. Tất cả mọi người nói không có được cơ duyên kia a, đúng vậy, Minh Hoàng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không được, ngược lại sẽ bị vô danh tiểu tốt khác lấy được. Điều đó không có khả năng a, hẳn là, ngoại trừ đệ tử các Việt chúng ta, còn có đệ tử dòng chính của đại đế bệ hạ tham gia, những đệ tử đại Việt này, mỗi một cái đều sờ không được ý nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với loại kết quả này, căn bản không cách nào thản nhiên tiếp nhận, này là khảo hạch gì, đây quả thực là lừa người, nếu như không phải đại đế bệ hạ tự mình định ra khảo hạch, bọn hắn đã sớm trở mặt rồi. Cũng may, Khổng Tước đại đế uy nghiêm còn ở đó, mà Vân Trung Minh Hoàng là trưởng bối, thậm chí so với việc chủ của bọn hắn, còn càng nổi tiếng hơn, cho nên, mặc dù bọn hắn có nghi vấn, cũng không dám quá làm càn. Chỉ là, không dám làm càn, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận hết thảy. Dù sao, đây hết thảy nhìn về phía trên quá hoang đường rồi, thiên tài các Việt đều ở bên trong, ai cũng không có được cơ duyên kia a. Kết quả Vân Trung Minh Hoàng lại nói bọn hắn đã tới chậm, đây không phải lừa gạt người là cái gì, trừ khi thiên tài dòng chính của Khổng Tước đại đế bệ hạ cũng tới tham gia khảo hạch. Bất quá, trước đó chưa nghe nói đệ tử của đại đế bệ hạ cũng tới tham gia. Nếu như cạnh tranh với đệ tử dòng chính của đại đế bệ hạ, bọn hắn cũng sẽ không mù quáng lạc quan như vậy, cảm giác chờ mong cũng sẽ không đủ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có tâm lý chênh lệch mạnh như vậy. Đối với những người tuổi trẻ này chất vấn, Vân Trung Minh Hoàng lại không có tức giận, mà cười nhạt nói, các ngươi không tin, có tinh thần nghi vấn, đây là tốt. Chỉ có điều, đại đế cơ duyên, không phải trò đùa. Trở lại chỗ cũ, tự nhiên các ngươi sẽ biết rõ đáp án. Vân Trung Minh Hoàng không có cho ra đáp án minh xác. Nhưng không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn biết, đây là sự thật, mặc dù các ngươi có nghi vấn, cũng không cải biến được sự thật này. Lời nói đến nước này, người khéo đưa đẩy một chút, đã biết rõ sự thật không thể cải biến, liền không dây dưa nữa, mà than thở trở về. Nhưng mà, phần lớn đệ tử thiên tài, vẫn không tiếp thu được sự thật này, ở dưới Thiên Tôn Khổng Tước Đồ bồi hồi không đi. Cái này không phải là một đạo khảo nghiệm của đại đế bệ hạ đối với chúng ta chứ? Cũng đúng, có lẽ là khảo nghiệm đạo tâm của chúng ta có kiên định hay không? Rất có đạo lý, hắc hắc, thiếu chút nữa bị lừa. Xem ra, thật có khả năng chỉ là một đạo khảo nghiệm, không thể không nói, những đệ tử đại Việt này, vẫn là rất tỉnh táo. Có thể từ trong phẫn nộ phục hồi tinh thần lại nhanh như vậy, cân nhắc cái này có phải là một khảo nghiệm mới hay không? Loại năng lực điều chỉnh cảm xúc này, hoàn toàn chính xác rất bất phàm, chỉ là, Vân Trung Minh Hoàng lại cười khổ lắc đầu, hắn cũng biết, hiện tại mình nói cái gì, chỉ sợ những người này một thời ba khắc cũng không cách nào tiếp nhận, nói thật, chính Vân Trung Minh Hoàng cũng không tiếp thụ được, hắn thật sự không nghĩ ra, chân đan vương kia rốt cuộc là hạng yêu nghiệt gì. Qua liền ba cửa thì cũng thôi, ở dưới Thiên Tôn Khổng Tước Đồ, chỉ suy nghĩ không đến một phút đồng hồ, liền nhìn thấu cơ duyên mà đại đế bệ hạ che giấu, trực tiếp lấy được. Tốc độ bực này, ngay cả Vân Trung Minh Hoàng cũng có chút mặc cảm, cũng khó trách những người tuổi trẻ kia không tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không tin. Nếu là ai nói cho ta biết, ta cũng nhất định không tin. Giờ phút này, Vân Trung Minh Hoàng cũng vô cùng chấn động. Tốc độ chân đang vươn qua liền ba cửa, tăng thêm tốc độ hắn tìm hiểu khổng tước đồ, giờ khắc này, còn để cho Vân Trung Minh Hoàng không cách nào phục hồi tinh thần lại. Bàn Long Việt này, rốt cuộc là ở đâu tìm được một gã đan vương cổ quái như vậy? Thiên phú đan đạo nghịch thiên thì cũng thôi. Thiên phú võ đạo cũng không kém cỏi chút nào. Chẳng lẽ, đại đế bệ hạ đau khổ tìm đệ tử truyền thừa ngàn năm, ngay ở trước mắt, Vân Trung Minh Hoàng là tử trung của Khổng Tước đại đế. Nếu như nói dưới gầm trời này, có ai tin lý luận số mệnh của Khổng Tước đại đế nhất, cái kia nhất định là tứ đại hoàng giả. Bọn họ đều là tùy tùng trung thực của Khổng Tước đại đế. Mặc kệ Khổng Tước đại đế nói cái gì, làm cái gì, bọn họ đều vô điều kiện đi theo, cho nên, bọn hắn đối với lý luận số mệnh của Khổng Tước đại đế, đều phi thường ủng hộ. Giờ phút này Vân Trung Minh Hoàng liền suy nghĩ, chẳng lẽ chân đan vương kia, mới là người có đại khí vận mà đại đế bệ hạ tìm kiếm, bởi vì thân phận của Giang Trần mẫn cảm, tuy Khổng Tước đại đế suy tính ra, nhưng lại chưa từng tiết lộ cho thủ hạ. Về phần Bàn Long Việt chủ, còn có phụ tử Vi Gia, bản thân bọn hắn đã biết rõ, tự nhiên là ngoại lệ, cho nên, mặc dù là Vân Trung Minh Hoàng, tuy khiếp sợ chân đan vương thiên phú tuyệt luân, nhưng đối với thân phận chân thật của chân đan vương này, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cho hắn biết chân đan vương là đến từ vạn tượng cương vực, chỉ sợ độ tin cậy của Vân Trung Minh Hoàng, càng vượt qua hiện tại rất nhiều. Vân Trung Minh Hoàng nhìn xem những đệ tử đại việt kia, cả đám chăm chú đầu nhập quan tưởng lấy khổng tước đồ, trong lòng cũng âm thầm buồn cười. Những người tuổi trẻ này, xem ra còn không muốn tiếp nhận sự thật, chỉ là, cơ duyên đã bị người lấy. Thiên tôn khổng tước đồ này, lập tức sẽ tán đi, quả nhiên, chỉ một lúc sau, liền có người hô lên, không phải đâu. Khổng tước đồ này như thế nào càng ngày càng mờ nhạt, ách, biến mất. Đây là làm cái gì a? Còn để cho người tìm hiểu hay không, này chẳng lẽ lại là khảo nghiệm. Chẳng lẽ khổng tước đồ ẩn nấp, hiện trường các loại nghị luận, lại một lần nữa náo nhiệt lên. Vân Trung Minh Hoàng nghiêm mặt nói, cơ duyên đã bị người lấy được, thiên tôn khổng tước đồ tự nhiên biến mất. Bọn ngươi đã tham dự, nên sớm có giác ngộ thua. Nếu lại gian ngoan mất linh, liền rơi vào tầm thường rồi. Chứng kiến Vân Trung Minh Hoàng chăm chú nghiêm túc như vậy, những thiên tài kia rốt cục ý thức được, cơ duyên đại khái là thật sự bị người cướp đi, mà hết thảy, căn bản không phải khảo nghiệm gì, mà là chuyện phát sinh thật sự rõ ràng. Bởi vậy, không khí hiện trường thoáng cái càng thêm cổ quái, rốt cuộc là ai a? Những đệ tử đại việt chúng ta không có được cơ duyên, ngược lại bị hạng người vô danh nhanh chân đến trước, có một cái tính toán một cái, tổng cộng tham gia bao nhiêu người? Đến nơi này, còn thiếu người nào? Hiện trường, những người kia lập tức kiểm tra. Hiển nhiên, bọn hắn một thời ba khắc, vẫn còn có chút không tiếp thụ được, đều muốn biết, cơ duyên của Khổng Tước đại đế bệ hạ, đến cùng bị ai lấy đi. Chương 1373, Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm. Các việc tầm đó, vậy mà còn ẩn tàng một thiên tài như vậy. Một mực không có tiếng tăm gì, tới hôm nay mới bạo phát đi ra, này làm sao xem cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, duy chỉ có Cơ Tam công tử, tự hồ nghĩ tới điều gì. Cười khổ, đồng thời biểu lộ có chút vui vẻ. Hiển nhiên, hắn đã có suy đoán, lão Tam, ngươi cười cái gì? Lưu Hương công tử ở một bên, nhìn thấy Cơ Tam công tử cười, cũng bị hắn làm cho không hiểu thấu, ngươi cảm thấy ta cười cái gì? Cơ Tam công tử càng nghĩ càng buồn cười, biểu lộ cũng càng ngày càng vui sướng. Lưu Hương công tử không hiểu ra sao, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, cơ duyên này bị ngươi nhận được a? Lời này vừa ra, ánh mắt của người khác đều nhao nhao bắn qua Cơ Tam công tử, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có không hảo ý. Cơ Tam công tử cười ha ha, lại không trả lời. Một bên Miêu Tác lại lớn tiếng nói, không thể nào là hắn. Cơ lão Tam cũng không nhanh hơn ta bao nhiêu. Hắn đạt được mới là lạ, đúng, ta cùng Cơ lão Tam tới không sai biệt lắm. Hắn được cơ duyên, ta còn không biết sao, có người đi ra chỉ chỗ sai, hiềm nghi Cơ Tam công tử đạt được cơ duyên, cũng liền rửa sạch. Bất quá Cơ Tam công tử cười càng vui vẻ, khiến cho tất cả mọi người không hiểu thấu. Cơ lão Tam, ngươi sẽ thua không nổi, điên rồi chứ? Miêu Tác cười lạnh, mở miệng giễu cợt nói. Hiển nhiên, Trong lòng Miêu Tác này, còn coi Cơ Tam công tử là tình địch. Lão Tam, ngươi sẽ không thật sự điên chứ? Lưu Hương công tử sờ lên cái mũi nói. Cơ Tam công tử nhíu mày, ngươi mới choáng váng. Các ngươi cả đám đều choáng váng. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã sớm đoán ra ai lấy được cơ duyên, chỉ có các ngươi ngốc tựa như ngỗng. Ai? Nghe Cơ Tam công tử nói như vậy, tất cả mọi người bị khơi gợi lên tâm hiếu kỳ nồng đậm. Cơ Tam công tử ung dung cười nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói, giả thần giả quỷ tầm đó. Cơ Tam công tử đông đưa quạt xếp, khoan thai đi trở về. Phản phất người khác lấy được cơ duyên, như hắn đạt được vậy, cực kỳ vui vẻ. Trong lúc đó, Cơ Trung Đường một mực giữ im lặng, lại biến sắc, chẳng lẽ là hắn? Xem xét bốn phía, quả nhiên không có chứng kiến đạo thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, Cơ Trung Đường biến sắc, nhìn qua bóng lưng của Cơ Tam công tử, thần sắc thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Thân hình của Lưu Hương công tử có chút trầm xuống, bị Cơ Trung Đường nói như vậy, hắn ẩn ẩn tầm đó, trong lòng cũng hiện ra một đạo thân ảnh, là hắn. Trực giác của Cơ Tam công tử quả thật rất cường đại, thời điểm hắn nghĩ đến Giang Trần, liền kết luận, cọc cơ duyên kia, nhất định là bị Giang Trần lấy được, mà sự thật, cũng đúng là như thế. Thời điểm Cơ Tam công tử cùng đám thiên tài lục tục trở lại bên này, Giang Trần đã an vị bên cạnh Khổng Tước đại đế, mà giờ khắc này, trên người Giang Trần không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen ghét hận, vây quanh bên cạnh của hắn đảo quanh. Hiển nhiên, đối với người trẻ tuổi ngang trời xuất hiện, đạt được đại đế cơ duyên kia, những đệ tử đại việt này, trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận được. Chân Đan Vương, một thiên tài đan đạo, làm sao lại nhận được cơ duyên này? Chẳng lẽ, thiên phú võ đạo hắn, còn có thế so với những đệ tử đại việt chúng ta? Chân Đan Vương này đến cùng lai lịch thế nào? Sao trước đây nghe cũng chưa từng nghe qua? Trong lúc nhất thời, mọi người hiển nhiên đều rất nghi vấn, đừng nói những đệ tử đại việt này, coi như là các việt chủ, cũng không cam lòng. Bọn hắn đều trông cậy vào đệ tử nhà mình trổ hết tài năng, ai nghĩ đến, cuối cùng đạt được cọc cơ duyên, lại là một người trẻ tuổi lai lịch không rõ. Mà thân phận của hắn, càng làm cho người không biết nên khóc hay cười, dĩ nhiên là một đan vương, hơn nữa là đan vương khách khanh đến từ cửu cấp thế gia, luận thân phận. Chỉ là một khách khanh đan vương của cửu cấp thế gia, ngay cả tư cách dự họp cũng không có, mà hết lần này tới lần khác là một người ngay cả tư cách tham gia cũng không có, cuối cùng nhất lại cười đến cuối cùng, cái này đối với các việt mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại trào phúng. Ngoại trừ Bàn Long việt chủ ra, các việt chủ khác, đối với Chân Đan Vương bỗng nhiên toát ra kia, thoáng cái đều tràn đầy ác cảm. Hiển nhiên, đối với kết quả này, các việt chủ đều không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Ngược lại là Bàn Long việt chủ, trải qua nhiều năm tra tấn như vậy, tâm tính nhìn vấn đề, so với việt chủ khác càng thêm rộng rãi. Ba đệ tử trẻ tuổi dưới trướng Bàn Long đại việt, mỗi một cái đều là thiên tài tuyệt luân. Chỉ có điều, thiên tài quy thiên tài, muốn nói bọn hắn có tư cách kế thừa y bát của Khổng Tước đại đế, Bàn Long việt chủ vẫn cảm thấy bọn hắn kém một chút, cũng không phải nói bọn hắn không đủ tư cách, mà là bọn hắn tầm đó, không có hơn đồng thế hệ quá nhiều. Không có thể hiện ra ưu thế siêu nhân nhất đẳng, áp đảo những người khác, nếu như quyết đưa bọn chúng đến loại cấp độ này, vận khí tốt, có lẽ có thể gió lốc mà lên, thế nhưng mà, một khi vận khí không tốt, rất có thể cuối cùng chết so với Phàn thiếu chủ còn thảm, mà Giang Trần đứng ở vị trí này, đối với Bàn Long việt chủ lại không phải chuyện xấu. Bàn Long việt chủ chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy không vui, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, lúc trước tuy hắn đối với Giang Trần rất khách khí, nhưng đó là bởi vì có cầu ở Giang Trần, chỉ là, mặc dù có cầu ở Giang Trần, nhưng đối với Giang Trần đến cùng có thực lực lấy tới Tùng Hạc Đan hay không, trong nội tâm hắn vẫn có nghi vấn, tuy Giang Trần đem dị nhân kia nói rất sống động, nghiễm nhiên là một hình tượng thế ngoại cao nhân, thế nhưng mà không có tận mắt thấy vị tiền bối cao nhân kia, Bàn Long việt chủ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng, mà giờ khắc này, chứng kiến Giang Trần yêu nghiệt ôm cơ duyên của đại đế vào lòng như vậy, làm cho một tia lo lắng cuối cùng của Bàn Long việt chủ, cũng tận số biến mất. Một đệ tử chư hầu thế tục đến từ Vạn Tượng Cương Vực, nếu như không phải khi còn bé đạt được thiên đại cơ duyên, làm sao có thể đi đến một bước này? Bằng Vạn Tượng Cương Vực, loại địa phương chim không thèm ị, tài nguyên thiếu thốn, thực lực thấp kém, thấy thế nào cũng không giống như là nơi có thể bồi dưỡng được thiên tài như Giang Trần. Như vậy, duy nhất có thể giải thích hết thảy, là có ẩn sĩ cao nhân chỉ điểm. Cho nên, giờ khắc này, Bàn Long việt chủ thật sự tin triệt để, bệ hạ, đến cùng Chân Đan Vương này, như thế nào đạt được cơ duyên, chư việt chúng ta, cũng rất hiếu kỳ a, kính xin bệ hạ khai ân, thỏa mãn tâm hiếu kỳ của mọi người. Linh Chi Việt chủ mở miệng trước tiên, có thể thắng thiên tài các Việt, chân đan vương này, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Thiên tài đan đạo, lại có thiên phú võ đạo như thế, hoàn toàn chính xác làm cho người hiếu kỳ. Chương 1374, Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm 2. Bệ hạ, không biết chân đan vương này, đến cùng lai lịch thế nào, tất cả Việt chủ, mặc dù không có nói rõ, nhưng đối với Giang Trần hiển nhiên là mang theo vài phần địch ý, một người không hiểu thấu xuất hiện, trước đây không có căn cơ, tự nhiên rất khó thoáng cái được mọi người tán thành, nhưng Khổng Tước Đại Đế lại cười nhạt một tiếng, anh hùng không hỏi xuất thân. Bất quá mọi người đã hiếu kỳ hắn là như thế nào làm được, cái này lại đơn giản, nói xong, Khổng Tước Đại Đế hướng Vân Trung Minh Hoàng nhẹ gật đầu, lòng bàn tay Vân Trung Minh Hoàng quán một cái, trong tay lại nhiều hơn một miếng lưu ảnh tinh thạch này, là loại linh thạch có thể ghi chép hình ảnh. Tuy bên trong trận pháp, không cách nào ghi chép lại tất cả hình ảnh, nhưng một ít khu vực mấu chốt, vẫn còn có chút ghi chép, ít nhất, thời khắc mấu chốt Giang Trần lướt qua mỗi cửa, trên lưu ảnh tinh thạch này đều có không ít ghi chép. Chỉ là, lưu ảnh tinh thạch dù sao cũng không phải vạn năng, nhìn về phía trên cũng mơ hồ không rõ, nhưng mà, ai nấy đều thấy được, người ta đồng dạng đã qua ba cửa, chỉ có điều, người ta qua ba cửa phi thường nhẹ nhõm, so sánh xuống dưới, đệ tử Đại Việt khác, tuy cả đám đều coi như thuận lợi, nhưng trong quá trình vượt qua kiểm tra, đều rất cố hết sức, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, cơ hồ không ai, có thế như chân đan vương này, qua nhẹ nhàng thoải mái như thế. Về phần quan tưởng Khổng Tước đồ kia, Giang Trần trước trước sau sau chỉ dùng một phút đồng hồ. Phải biết rằng, kiếp trước kiếp này Giang Trần không kém nhất, là nhãn lực. Nhãn lực của hắn, dù là kiếp này không có tu luyện thiên mục thần đồng, không có tu luyện tà ác kim nhãn, không có tu luyện bàn thạch chi tâm cùng thất khiếu thông linh, dù chỉ là kinh nghiệm tiền thế, chỉ cần chăm chỉ quan sát, loại cơ duyên giấu ở trong đồ kia, cũng sẽ không làm khó được Giang Trần. Dù sao, lịch duyệt cùng nhãn lực của Giang Trần, thật sự quá siêu phàm rồi, thậm chí có thể nói như vậy, lịch duyệt cùng nhãn lực của Giang Trần, mặc dù là Khổng Tước Đại Đế, cũng không cách nào so sánh. Tuy trận pháp của Khổng Tước Đại Đế tinh diệu, Thiên Tôn Khổng Tước Đồ cũng hoàn toàn chính xác phi thường thần kỳ, bố trí vô cùng xảo diệu, cơ duyên cũng che giấu vô cùng tốt, cơ hồ không chê vào đâu được. Thế nhưng mà, mặc kệ Khổng Tước Đại Đế chơi như thế nào, hắn đùa chiêu gì, đều không thoát khỏi tính cực hạn của Thần Uyên Đại Lục, mà tầm mắt của Giang Trần là phóng nhãn chư thiên. Chỉ là một Thần Uyên Đại Lục, sao cực hạn được ánh mắt của Giang Trần, cho nên, Giang Trần chỉ suy nghĩ một phút đồng hồ, liền nhìn rõ mọi việc, tìm được cơ duyên giấu sau một bức Khổng Tước Đồ. Cơ duyên này lại không phải bình thường, chính là một bộ kiếm khi Khổng Tước Đại Đế còn trẻ tung hoành Thần Uyên Đại Lục. Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm. Kiếm phân ngũ sắc, đối ứng thiên địa ngũ hành, một bộ năm thanh kiếm, là năm đó Khổng Tước Đại Đế trảm yêu trừ ma, tung hoành thiên hạ, năm đó đối thủ từng gặp bộ kiếm này, cơ hồ không ai còn sống. Sau khi thực lực của Khổng Tước Đại Đế đại thành, bộ Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm này đã dùng càng ngày càng ít. Đến ngàn năm trước, hoàn toàn bị Khổng Tước Đại Đế phong ấn, không còn sử dụng. Khổng Tước Đại Đế đem bộ kiếm này phong ấn ở trong một bộ Khổng Tước Đồ, hình thành đuôi cánh của Khổng Tước Đồ, nhìn về phía trên hoàng mỹ không tì vết, tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Thế nhưng mà, Thiên Mục Thần Đồng của Giang Trần phối hợp thất khiếu thông linh, vẫn là nhận ra một tia ngũ hành chấn động, phát giác được một tia lực lượng phong ấn. Khổng Tước Đại Đế phong ấn đã rất hoàn mỹ, cơ hồ là cẩn thận, thế nhưng mà, thiên tài hắn đối mặt, lại là một yêu nghiệt độc nhất vô nhị. Cho dù là phong ấn hoàn mỹ như vậy, ở trong mắt Giang Trần, vẫn bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần, có lẽ, ở trong mắt Khổng Tước Đại Đế, chỉ là một sơ hở giống như khói xanh. Thế nhưng mà ở trong pháp nhãn của Giang Trần, lại thành một cổ khói đặc cuồn cuộn, thấy được lưu ảnh tinh thạch ghi chép, tuy các Việt chủ phiền muộn, nhưng lại không lời nào để nói. Chỉ có thể quay đầu lại răng dạy đệ tử nhà mình, bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tìm cho mình cơ hội hạ sườn. Bọn hắn cũng biết, không phải đệ tử nhà mình bất tranh khí, mà là chân đan vương này, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Quan tưởng những Khổng Tước Đồ kia, một phút đồng hồ thời gian, liền từ trong Thiên Tôn Khổng Tước Đồ tìm ra sơ hở. Cái này là lực lượng thần thức kinh người bực nào, cho dù là bọn hắn, những cường giả hoàn cảnh cửu cấp này, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Nhẹ nhõm phát hiện cơ duyên mà Khổng Tước Đại Đế bệ hạ tự mình bố trí, thế nhưng mà, tiểu tử lai lịch không rõ kia, lại hết lần này tới lần khác có nhãn lực xảo trá sắc bén như vậy, Ngươi nói hắn may mắn cũng tốt, nói hắn đi vận khí cướp chó cũng tốt, nhưng sự thật thắng hùng biện. Khổng Tước đại đế mỉm cười nói, chư Việt đã xem qua lưu ảnh tinh thạch, không biết còn có nghi vấn gì không? Bệ hạ, chân đan vương này, lai lịch không rõ, là một tai họa ngầm a, bệ hạ ban cho một chút cơ duyên, ngược lại là không sao. Nếu mà chọn thân truyền đệ tử, lại không thể không thận trọng, rất đúng, rất đúng. Thượng Bắc vực thế lực khắp nơi, thế lực nhìn chằm chằm Lưu Ly Vương thành chúng ta cũng không ít. Cũng không thể để cho người của thế lực đối địch lẫn vào, đã không cách nào hoài nghi thành tích của chân đan vương này, cái kia chỉ có thể từ thân phận động thủ rồi. Chân đan vương này, từ khi tiến vào Lưu Ly Vương thành, lai lịch của hắn, một mực là một câu đố. Đây cũng là địa phương duy nhất mà những việc chủ này có thể tìm được lý do thoái thác. Ngữ khí của Khổng Tước đại đế lạnh nhạt như trước, thân phận lai lịch, bổn đế sẽ suy tính. Bàn Long Việt chủ cười nói, thiên tài như chân đan vương, thiên phú đan đạo mọi người đã biết rõ, lại không nghĩ rằng, thiên phú võ đạo của hắn, cũng có tiềm lực như vậy. Loại thiên tài trong thiên tài này, thật sự là Khổng Tước Thánh Sơn cần có nhất. Bệ hạ có thể tuệ nhãn thức châu, thật là Khổng Tước Thánh Sơn chi hạnh, đệ tử Bàn Long Việt ta, thua tâm phục khẩu phục, đúng, Cơ lão tam ta tâm phục khẩu phục, hắc hắc, Cơ Tam công tử đi theo cười nói. Cơ Trung Đường kia nhìn Giang Trần vài lần, như có điều suy nghĩ gật đầu, hiển nhiên, bại bởi đối thủ như vậy, Cơ Trung Đường cũng không thể nói gì hơn. Khổng Tước đại đế định ra nhạc dạo, Bàn Long Việt chủ với tư cách đệ nhất Việt cũng tỏ vẻ ủng hộ. Việt chủ khác, tự nhiên không thể dông dài cái gì, lại dông dài, cái kia chính là không cảm thấy được. Khổng Tước đại đế thấy Bàn Long Việt chủ tỏ thái độ như vậy, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, Bàn Long Việt chủ rốt cuộc là đệ nhất Việt Việt chủ. Tầm mắt lòng dạ, so với việc chủ khác mạnh hơn không ít, đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo quang mang từ hư không bắn vào, một đạo thần phù rơi xuống trong tay Khổng Tước đại đế, là một đạo thần phù truyền thức viễn trình, vượt xa truyền âm phù bình thường, chương 1375, đang hỏa thành khiêu khích. Thần thức Khổng Tước đại đế quét qua, tin tức của đạo thần phù kia, liền rơi vào thần trí của hắn, vừa quét qua, biểu lộ của Khổng Tước đại đế lại thoáng cái âm trầm xuống. Mọi người thấy biểu lộ của Khổng Tước đại đế, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trong lòng đều không tự chủ được tim đập mạnh một cú. Qua nhiều năm như vậy, tin tức có thể làm cho sắc mặt của Khổng Tước đại đế bệ hạ phải biến đổi, đã rất ít. Như vậy, tin tức đột nhiên đến kia, nhất định không phải tin tức bình thường. Khổng Tước thịnh hội chấm dứt, chư Việt ly khai, Bàn Long Việt chủ cùng Giang Trần, lại bị điểm danh lưu lại. Những người khác, cho dù là Cơ Tam công tử, cũng không có tư cách lưu lại. Một màn này, làm cho các Việt chủ đều trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc nào, chân đan vương bỗng nhiên xuất hiện kia, địa vị trở nên trọng yếu hơn bọn hắn. Bàn Long Việt chủ lưu lại, mọi người miễn cưỡng còn có thể hiểu được. Dù sao người ta là đệ nhất Việt Việt chủ, thế nhưng mà, chân đan vương này, dù đã nhận được cơ duyên của đại đế bệ hạ, địa vị cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh như thế a. Như thế nào địa vị thoáng cái tăng vọt? So với bọn hắn còn trọng yếu hơn. Tuy khó hiểu, nhưng ý chỉ của đại đế bệ hạ là không người nào dám vi phạm, cũng không có ai dám sinh lòng oán hận. Qua nhiều năm như vậy, mọi người đối với Khổng Tước đại đế là phi thường hiểu rõ, biết rõ đại đế bệ hạ làm từng quyết định, đều sẽ không vô duyên vô cớ. Hiện tại để cho bọn hắn ly khai, là nhất định có nguyên nhân để cho bọn hắn ly khai. Để cho chân đan vương kia lưu lại, thì nhất định có đạo lý để cho hắn lưu lại, chỉ là mọi người vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đến cùng truyền thức thần phù kia có nội dung gì, lại làm cho bệ hạ cũng biến sắc. Người rời đi, một bụng nghi vấn. Người lưu lại, đồng dạng là một bụng nghi vấn. Ánh mắt của Khổng Tước đại đế sâu xa, mang theo vài phần mỉm cười lạnh nhạt, nhìn Giang Trần. Chân đan vương, chuyện phiền toái lại tới nữa. Chuyện phiền toái? Giang Trần khẽ giật mình. Chuyện phiền toái đến rồi, ngươi nói với ta làm gì? Chẳng lẽ Khổng Tước Thánh Sơn ngươi phiền toái, Giang Trần ta còn có thế thay ngươi giải quyết sao? Bàn Long Việt chủ cũng rất hiếu kỳ, bất quá Khổng Tước đại đế nói như vậy, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tứ đại hoàng giả khác, tuy cũng hồ nghi bất định, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là có chút kỳ quái nhìn Giang Trần. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng chân đan vương này có chỗ hơn người gì, lại làm cho bệ hạ coi trọng hắn như thế. Hơn nữa tin tức bỗng nhiên truyền đến kia, cùng hắn lại có quan hệ gì? Bệ hạ, xin thứ cho tiểu tử ngu dốt. Giang Trần cười khổ nói, ngươi dâng ra vạn thọ đan, hôm nay lại có thuyết pháp mới rồi. Đan hỏa thành kia, gần đây truyền lưu lấy một cách nói, nói vạn thọ đan là đan dược của đan hỏa thành bọn hắn. Nói vạn thọ đan của Lưu Ly Vương thành ta, là đạo văn sáng ý của bọn hắn. Hôm nay, tin tức này đã bí mật lan tràn khắp đan hỏa thành. Tuy còn không có công khai tuyên bố, nhưng mà đã lửa xém lông mày rồi. Đan hỏa thành, Giang Trần đối với ba chữ đan hỏa thành kia, cũng không xa lạ gì. Một cao kỳ cùng Vân Niết trưởng lão, là bị người buôn bán đến đan hỏa thành. Lúc ấy Cơ Tam công tử vụng trộm chọc Tư Khấu gia tộc Vạn Khôi các Lý trưởng quỷ tới, Giang Trần từ trong miệng Lý trưởng quỷ nạy ra một cao kỳ hạ lạc, cũng thuận tiện hiểu được đan hỏa thành. Nếu như nói Thượng Bắc vực còn có thế lực gì để cho Lưu Ly Vương thành cũng cảm thấy kiên kỵ, cái kia chính là đan hỏa thành. Thực lực tuyệt đối của đan hỏa thành chưa hẳn mạnh hơn Lưu Ly Vương thành, nhưng mà đan hỏa thành ở phương diện đan dược lại mạnh hơn Lưu Ly Vương thành rất nhiều. Tại Thượng Bắc vực, thậm chí sinh ý đan dược cả nhân loại, đan hỏa thành cơ hồ chiếm cứ 7 thành lợi ích, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cự đầu đan dược giới. Thế lực đan dược dưới trướng đan hỏa thành vô số, ở các vực đều xây rất nhiều chi nhánh cùng phân hội. Cơ hồ là địa phương có thế lực đan dược thì có bóng dáng của đan hỏa thành. Lưu Ly Vương thành là ngoại lệ, sinh ý đan dược của Lưu Ly Vương thành cơ hồ là Lưu Ly Vương thành tự mình cầm giữ, mà đan dược các vực quanh thân Lưu Ly Vương thành cũng là Lưu Ly Vương thành cầm giữ. Mà ngoại trừ vài chỗ quanh thân Lưu Ly Vương thành, địa vực còn lại khác sinh ý đan dược trên cơ bản đều bị đan hỏa thành lũng đoạn, trừ một tí địa phương nhỏ bé tiểu thế lực, đan hỏa thành không có hứng thú. Bằng không mà nói, chỉ cần là địa phương đan hỏa thành cảm thấy hứng thú, sẽ rất khó thoát khỏi bóng dáng của đan hỏa thành. Có thể nói, luận lực ảnh hưởng phương diện đan dược, đan hỏa thành tuyệt đối viễn siêu Lưu Ly Vương thành. Lực ảnh hưởng cùng thị trường đan dược của Lưu Ly Vương thành tại nhân loại cương vực, nhiều lắm là chiếm cứ 1-2 thành. Đan hỏa thành lại ít nhất 7 thành, chênh lệch này là phi thường rõ ràng. Phương diện Lưu Ly Vương thành cũng làm rất nhiều cố gắng, cũng nuôi dưỡng rất nhiều đan vương, nuôi dưỡng rất nhiều thiên tài đan sư, thế nhưng so sánh với đan hỏa thành căn cơ thâm hậu, chênh lệch là không cách nào rút ngắn. Cho nên, nghe được ba chữ đan hỏa thành kia, tứ đại hoàng giả cũng tốt, bàn long phiệt chủ cũng tốt, đều biến sắc. Đan hỏa thành, Vân Trung Minh hoàng kia nhướng mày, đan hỏa thành này là xem không được Lưu Ly Vương thành chúng ta hơi có chút khởi sắc sao? Có chút manh mối, muốn đi ra chèn ép, đây quả thực là khinh người quá đáng. Bệ hạ, việc này, chúng ta không thể để cho bọn hắn khi dễ như vậy. Trấn Tuế Minh Hoàng là người tính tình nóng nảy, ngược lại là Giả Hồ Minh Hoàng, trong mắt lóe ra hào quang trí tuệ, ánh mắt bắn về phía Giang Trần. Chân Đan Vương, lúc trước ngươi dâng ra vạn thọ đan, lệnh sư có nói qua, vạn thọ đan này, thiên hạ có bao nhiêu thế lực biết luyện chế hay không? Ánh mắt của người khác, cũng đều tò mò nhìn sang Giang Trần. Giang Trần ngược lại vô cùng bình tĩnh, khẩu khí kiên định, sư tôn ta chính miệng nói qua, vạn thọ đan là bí mật độc nhất vô nhị, tại nhân loại cương vực, không có khả năng có người khác biết luyện chế, lệnh sư xác định như vậy, hắn có phải xác định như vậy hay không ta không biết, nhưng thầy của ta rất rõ ràng. Ta không tin, nhân loại cương vực có cường giả đan đạo nào, có thể ở phương diện này sánh vai với hắn. Cho nên, đối với lão nhân gia ông ta là tin tưởng không nghi ngờ. Giang Trần tự nhiên không thể nói, vạn thọ đan này là đồ vật từ chư thiên vị diện truyền đến, thần uyên đại lục không có khả năng có người biết luyện chế, nhưng mà, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đan hỏa thành kia đi ra chặn ngang một cước, nhất định là bất diệt thiên đô dở trò quỷ. Bất diệt thiên đô nhìn thấy Lưu Ly Vương thành tuyên bố bản quyền vạn thọ đan, trong nội tâm biết rõ đấu không lại Lưu Ly Vương thành, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, ngược lại đi hợp tác với đan hỏa thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1376, Đan Hỏa Thành khiêu khích 2. Tuy việc này Giang Trần không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, sự thật là như thế, cái này như tận mắt nhìn thấy, căn bản không cần hoài nghi, mọi người thấy Giang Trần khẳng định như vậy, thái độ đều không giống nhau, Khổng Tước Đại Đế tự nhiên đối với Giang Trần không chút nghi ngờ. Bàn Long Việt chủ cũng thập phần vững tin, mà Vân Trung Minh Hoàng cũng không quá hoài nghi, ba Minh Hoàng khác thì hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi, cảm thấy Chân Đan Vương này có lẽ có chút nói quá sự thật rồi, có lẽ vạn thọ đan này không phải bí mật độc nhất vô nhị, có lẽ đan hỏa thành từ chỗ nào chứng kiến đan phương vạn thọ đan cũng nói không chừng. Giang Trần thấy ánh mắt mấy Minh Hoàng kia tự hồ mang theo vài phần hồ nghi, nội tâm tự nhiên có chút mất hứng, nhàn nhạt mở miệng nói, vạn thọ đan là bí mật độc nhất vô nhị, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá nếu như chư vị tiền bối cảm thấy không dám cùng Đan Hỏa Thành cạnh tranh, muốn vứt bỏ Vạn Thọ Đan, vãn bối cũng không thể nói gì hơn. Dừng một chút, ngữ khí của Giang Trần kiên định, bất quá, là đồ đạc của ta, người khác muốn chiếm lấy, cũng chiếm không đi. Mặc dù hiện tại bọn hắn cường thế chiếm lấy, một ngày kia, ta cũng sẽ để cho bọn hắn cả vốn lẫn lời nhổ ra, đây tuyệt đối không phải Giang Trần ăn nói lung tung, huênh hoang, Vạn Thọ đang bị người lợi dụng đến, lợi dụng đi, Giang Trần đã phi thường chán ghét, Bất Diệt Thiên Đô, Vương Đình Đại Việt, hôm nay là Đan Hỏa Thành. Đều đem Vạn Thọ đang trở thành công cụ, hô phong hoán vũ, Giang Trần làm sao có thể không tức giận, thấy khẩu khí của Giang Trần như vậy, ba Minh Hoàng có chút hoài nghi kia đều ngạc nhiên, thậm chí trên mặt lộ ra một chút tức giận, mặc kệ tiểu tử ngươi được bệ hạ thưởng thức ra sao, nhưng mà ở trước mặt tiền bối, lại dám nói ẩu nói tả như thế, bất quá Giang Trần nói ra, hiển nhiên không có ý định thu hồi lại, chắp tay nói với Khổng Tước Đại Đế, bệ hạ, Vạn Thọ đang này. Lúc trước lão sư của ta ở Vạn Tượng Cương Vực, từng chỉ điểm qua Đan Càn Cung cung chủ. Đan Càn Cung nghiền nát, Đan Phương Vạn Thọ đang bị Bất Diệt Thiên Đô cướp đi. Hôm nay, cái gọi là Vạn Thọ Đan của Đan Hỏa Thành, đơn giản là Bất Diệt Thiên Đô dâng ra mà thôi. Bất Diệt Thiên Đô thấy Khổng Tước Thánh Sơn tuyên bố Vạn Thọ Đan có chủ quyền, biết rõ đối kháng không lại Lưu Ly Vương Thành, cho nên lui mà cầu tiến, ôm lấy đùi của Đan Hỏa Thành. Mà Đan Hỏa Thành ở thế giới Đan Đạo, gần đây nói 102. Bọn hắn bá quyền, không dung khiêu chiến, gặp Lưu Ly Vương Thành có được Vạn Thọ Đan, bọn hắn không khẩn trương mới là lạ. Lời vừa nói ra, trên mặt tứ đại hoàng giả còn có chút giận dữ, giờ phút này đã từ từ biến mất, mà chuyển biến thành khiếp sợ, bừng tỉnh đại ngộ. Chi tiết này, trước kia bọn hắn không ngờ tới, chỉ lo hoài nghi chân Đan Vương này, lại không nghĩ rằng Đan Hỏa Thành dụng tâm hiểm ác, Khổng Tước Thánh Sơn đã nhận được Vạn Thọ Đan. Thật sự là cơ hội mở ra tay chân, nhanh chóng khuếch trương. Đan Hỏa Thành với tư cách Đan Đạo bá chủ, làm sao có thể ngồi nhìn Lưu Ly Vương Thành bọn hắn bởi vì Vạn Thọ Đan mà quật khởi, làm sao có thể cho phép bá quyền của mình ở lĩnh vực Đan Đạo, lọt vào Lưu Ly Vương Thành khiêu chiến nghiêm trọng. Khổng Tước Đại Đế có chút thưởng thức gật đầu, trên thực tế, nguyên nhân này, Khổng Tước Đại Đế lòng dạ biết rõ, chỉ là, hắn không nghĩ tới, tuy địa vị của Giang Trần không cao, nhưng tầm mắt lại cao như vậy. Vậy mà có thể lập tức hiểu rõ công công thẳng thẳng trong này, từ trên đại cục, nhìn ra hạch tâm vấn đề, vốn cũng rất thưởng thức thiên phú của Giang Trần, hôm nay nhìn thấy Giang Trần nhìn rõ đại cục như vậy, càng làm cho Khổng Tước Đại Đế thưởng thức Giang Trần tiếp tục bảo táp, mỉm cười, Khổng Tước Đại Đế mang theo dáng tươi cười thăm dò hỏi, nếu như thế, chân Đan Vương ngươi có kế sách ứng đối gì không? Giang Trần biết rõ đây là Khổng Tước Đại Đế thăm dò mình, lập tức suy tư một lát, lại nói, có thượng trung hạ ba sách. A, Khổng Tước Đại Đế nhịn không được cười lên, bổn đế một sách vẫn chưa hoàn thiện, ngươi lại có ba sách, hạ sách, là cùng Đan Hỏa Thành bính, nắm tay người nào lớn, thì lời nói người đó có trọng lượng. Thực lực của Lưu Ly Vương Thành không thua Đan Hỏa Thành. Nhưng mà luận lực ảnh hưởng Đan Đạo, qua nhiều năm như vậy, lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành hiển nhiên càng sâu xa. Cho nên, đây là hạ sách, về phần trung sách, chính là chẳng quan tâm. Bọn hắn bán của bọn hắn. Chúng ta bán của chúng ta, mọi người dùng chất lượng đan dược nói chuyện. Chỉ cần chất lượng đan dược của chúng ta không kém bọn hắn, dù bọn hắn kêu gào, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao loại sự tình này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng phân biệt không rõ. Nếu như Đan Hỏa Thành bọn hắn thật sự có Vạn Thọ Đan, sao sớm không lấy ra? Cho nên, thuyết pháp của bọn hắn, kỳ thật cũng là chân đứng không vững, mọi người nghe vậy. Đều kìm lòng không được gật đầu, kể cả ba hoàng giả trước kia có chút hoài nghi Giang Trần, cũng cảm thấy chân Đan Vương này phân tích rất có đạo lý. Khổng Tước Đại Đế có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười, vậy thượng sách thì sao? Tất cả mọi người vảnh tai, ánh mắt tha thiết nhìn chầm chầm Giang Trần, chờ hắn nói ra thượng sách, tự nhiên là ở trên kỹ thuật triệt để đánh bại bọn hắn, để cho bọn hắn thua không lời nào để nói. Chỗ tốt lớn nhất của việc này là dao động địa vị bá chủ của Đan Hỏa Thành ở Đan Dược Giới. Dù loại cục diện này sẽ không thoáng cái chấm dứt, nhưng ít ra có thể dao động căn cơ của bọn hắn. Ta tin tưởng, quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương Thành, cũng không muốn ở lĩnh vực Đan Đạo, bị Đan Hỏa Thành ép tới không thể động đậy, không hề có tính tình a, không thể không nói, Giang Trần nói, mang theo tính cổ động rất mạnh, lực kích động rất mạnh, nếu không phải thực lực Đan Đạo không đủ để cùng Đan Hỏa Thành quyết tranh hơn thua, Lưu Ly Vương Thành ai nguyện ý chứng kiến loại cục diện này. thậm chí cả nhân loại cương vực, kỳ thật cũng không hy vọng chứng kiến cục diện đan hỏa thành một nhà độc đại. Dù sao, loại cục diện này đối với người tiêu thụ mà nói, là phi thường bất lợi, đan hỏa thành lũng đoạn bảy thành đan đạo, cái kia đều là thành lập trên cơ sở bóc lột, đan hỏa thành xuất phẩm đan dược, trình độ so với đan dược cùng loại cao hơn không ít. Đan hỏa thành thông qua đủ loại con đường, chèn ép đối thủ cạnh tranh, làm cho đối thủ cạnh tranh căn bản tìm không ra con đường tồn tại. Mặc dù là quái vật khổng lồ như Lưu Ly Vương Thành, cũng chỉ có thể ở Lưu Ly Vương Thành, cùng mấy vực quanh thân, cam đoan mình không bị đan dược của đan hỏa thành xâm nhập. Về phần địa phương khác, trên cơ bản đều là thiên hạ của đan hỏa thành. Sinh ý đan dược của Lưu Ly Vương Thành, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng là một thu nhập trọng yếu, cũng là mạch máu. Chương 1377, chủ động khiêu khích. Thế nhưng mà mạch máu này, vẫn bởi vì đan hỏa thành tồn tại, mà không cách nào lớn mạnh, không cách nào làm tới trình độ bọn hắn muốn. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là vì đan hỏa thành cường thế, đan hỏa thành nội tình, thượng cổ đan phương của đan hỏa thành, hệ thống bồi dưỡng đan vương của đan hỏa thành, các loại đan đạo điển tịch của đan hỏa thành, đều là gấp 3-4 lần Lưu Ly Vương Thành. Loại chênh lệch này, không phải thời gian chuyển dời có thể rút ngắn, thậm chí, loại chênh lệch này, theo thời gian trôi qua, ngược lại có khả năng càng ngày càng kéo dài. Cho nên, thời gian dài đến nay, phương diện Lưu Ly Vương Thành, cảm xúc đối với đan hỏa thành phi thường phức tạp, đã có hâm mộ, lại có căm thù, thậm chí là ghen ghét. Vì thế, phương diện Lưu Ly Vương Thành cũng làm rất nhiều cố gắng, kể cả Khổng Tước Đại Đế ở bên trong, cũng vì thế làm rất nhiều sự tình. Thế nhưng mà loại chênh lệch này, nhiều lắm là ngang hàng, không có tiếp tục mở rộng mà thôi. Ở dưới loại chênh lệch này, không có kéo lớn, kỳ thật cũng đã xem như thắng lợi rồi. Thẳng đến Giang Trần Dân ra đan phương vạn thọ đan, làm cho bên Khổng Tước Thánh Sơn, cảm thấy đã tìm được một cơ hội, tìm được một điểm ra tay. Nếu như vạn thọ đan này có thể thuận lợi sản xuất, thuận lợi lan tràn, tiêu hướng cả cương vực nhân loại, đối với thị trường đan dược mà nói, tuyệt đối là một phá vỡ. Nói như vậy, lực ảnh hưởng của Lưu Ly Vương Thành tại lĩnh vực đan đạo, thị trường định mức, cũng sẽ như diều gặp gió. Chỉ là, bọn hắn cấu tứ vẫn còn ở giai đoạn hình thức ban đầu, liền phát hiện, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, đan hỏa thành đã chèn ép đến rồi. Cho nên, Giang Trần vừa nói ra thượng sách, tất cả mọi người tim đập thình thịch. Bất quá, sau khi tâm động, tất cả mọi người lại nhao nhao cười khổ. Dùng kỹ thuật đánh bại, cái này nói dễ vậy sao? Nếu như đan hỏa thành dễ dàng bị đánh bại như vậy, lĩnh vực đan đạo cạnh tranh tàn khốc như thế, làm sao đan hỏa thành có thể chiếm cứ nhiều định mức như vậy? Đan hỏa thành có thể ở lĩnh vực đan đạo chiếm cứ bảy thành lợi ích, cũng là bởi vì bọn hắn ở kỹ thuật có ưu thế áp đảo, thượng cổ đan phương, các loại đan dược trân quý, các loại đan dược người không thể phục chế, các loại kỹ thuật đan đạo tầng tầng lớp lớp, còn có nội tình đan đạo phong phú. Đây hết thảy, đều là thế lực khác căn bản không cách nào so sánh. Cũng bởi vậy, đan hỏa thành nhìn như chỉ là một thành, nhưng trên thực tế, sau lưng, tất cả mọi người đang suy đoán, ở trong thượng bát vực, đến cùng có mấy nhất phẩm tông môn, là bị đan hỏa thành âm thầm điều khiển. Tại nhân loại cương vực, nhất phẩm tông môn, cũng không quá đáng là 8 cái. Thế lực vượt qua nhất phẩm tông môn, càng là chưa đủ 5 cái, như Lưu Ly Vương Thành, đan hỏa thành, những cái này đều là tồn tại siêu việt nhất phẩm tông môn. Nhưng mà, mặc dù Lưu Ly Vương Thành có sức ảnh hưởng đối với không ít tông môn, nhưng hiển nhiên cũng không có đạt tới tình trạng âm thầm điều khiển. Ở trên điểm này, đan hỏa thành lại bất đồng, thủ đoạn của đan hỏa thành càng thêm hiệu quả và lợi ích. Bọn hắn lợi dụng lực ảnh hưởng đan đạo cường đại của mình, thẩm thấu đến tất cả tông môn, từ đó đạt tới mục đích bọn hắn muốn. Có thể nói, tại nhân loại cương vực, Lưu Ly Vương Thành là tồn tại tất cả mọi người không muốn gây. Mà đan hỏa thành, lại tồn tại mà tất cả mọi người không dám chọc. Ở phương diện uy tín, lực chấn nhiếp, đan hỏa thành thậm chí còn hơn Lưu Ly Vương Thành nửa trù. Tự hồ Trấn Tuế Minh Hoàng đối với Giang Trần nói bốc nói phép có chút không ưa, ngữ khí không vui nói, chân đan vương, ta không biết thầy của ngươi mạnh như thế nào, bất quá, đan hỏa thành qua nhiều năm như vậy, có thể một mực vững vàng chiếm cứ bảy thành lợi ích ở lĩnh vực đan đạo. Không phải ngươi nói muốn dùng kỹ thuật đánh bại, là thật có thể đánh bại. Bàn Long Việt chủ cũng cười khổ nói, đúng vậy a, chân đan vương, chuyện này nghe rất hay, nhưng muốn làm được, trừ khi ngươi có thể nói động thầy của ngươi tự thân xuất mã. Bàn Long Việt chủ tập trung tinh thần, đều ở trên người lão sư của Giang Trần. Hắn đối với Giang Trần cái kia thần bí lão sư, tuyệt đối đã đến cúng bái cấp bậc trình độ, thậm chí muốn Giang Trần mời lão sư rời núi, giúp hắn luyện chế một viên tùng hạt đan. Giả Hồ Minh Hoàng tràn ngập trí tuệ cười nói, lão sư của Chân Đan Vương, đích thị là thế ngoại cao nhân, đã vượt ra tầm mắt thế tục. Muốn thỉnh động, dùng ta xem là không dễ dàng. Hiển nhiên, chuyện cho tới bây giờ, mọi người kiến thức thủ đoạn cùng thiên phú của Giang Trần, đối với lão sư của hắn tồn tại, đã không có người hoài nghi. Khổng Tước Đại Đế bỗng nhiên nói, danh sư xuất cao đồ. Lão sư của Chân Đan Vương, có lẽ là cao nhân lánh đời không ra, bất quá Chân Đan Vương dám nói dùng kỹ thuật đánh bại, nhất định cũng có nơi dựa dẫm. Mọi người không ngại nghe Chân Đan Vương nói kỹ càng một chút, Khổng Tước Đại Đế định ra nhạc dạo, những người khác cũng không nên phản bác cái gì, phương diện khác ta không dám nói bốc nói phép, nhưng mà ở phương diện Vạn Thọ Đan, muốn dùng kỹ thuật đánh bại bọn hắn, lại có gì khó, không phải Giang Trần tự đại. Mà Vạn Thọ Đan này căn bản chính là đan phương hắn lấy ra, mặc kệ đan vương bên đan hỏa thành kia giỏi đến cỡ nào, ở trên đan phương nguyên sang của hắn, là không có khả năng vượt qua hắn, huống chi, đây chẳng qua là vị diện thế tục bình thường, đối thủ cường thịnh hơn nữa, cũng không có khả năng so với chư thiên kiếp trước, cho nên, Giang Trần nói những lời này, thật đúng là có lực lượng của hắn, Khổng Tước Đại Đế nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong nội tâm vui vẻ, nhìn thấy Giang Trần không có bỏ gánh, cũng không có lùi bước, ngược lại nghênh khó mà lên, ít nhất, loại khí độ này, là Khổng Tước Đại Đế rất cam tâm tình nguyện chứng kiến, lập tức khích lệ nói, Vạn Thọ Đan là nguyên sang của lão sư Chân Đan Vương với tư cách người thừa kế, tất nhiên là kẻ có được Vạn Thọ Đan hợp pháp. Mặc dù Đan Hỏa Thành có được Vạn Thọ Đan, cũng nhất định là bất diệt thiên đô cướp bóc đoạt được, là vật bất nghĩa, chúng ta đường đường chính chính lấy được đan phương Vạn Thọ Đan, trên đạo nghĩa là chiếm thượng phong. Nếu như trên kỹ thuật lại có thể đánh bại bọn hắn, Vạn Thọ Đan này, tự nhiên là Lưu Ly Vương Thành sở hữu. Nói xong, ánh mắt Khổng Tước Đại Đế cổ vũ nhìn về phía Giang Trần, hỏi, Chân Đan Vương, người có mấy thành nắm chắc? Giang Trần cân nhắc chốc lát, 7-8 phần nắm chắc, hắn cũng không có đem lời nói đầy, miễn cho mọi người cảm thấy hắn điên. Dù sao, hắn hiện tại trên danh nghĩa, vẫn chỉ là một sơ giai đan vương mà thôi, chuyện thế gian, có 3 thành nắm chắc. Có thể đánh cược một lần rồi, 7-8 phần nắm chắc, cái kia phần thắng là rất lớn. Đan Hỏa Thành đã rắp tâm bất lương, Lưu Ly Vương Thành ta há lại sợ chiến một trận. Chư vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1378, Đan Cực Đại Đế. Trong giọng nói của Khổng Tước Đại Đế, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Nhìn như hỏi thăm, kỳ thật đã là hướng mọi người tuyên bố rồi, bệ hạ so đo đã định, chúng ta tất nhiên là toàn lực ủng hộ. Đan Hỏa Thành khinh người quá đáng, là lúc nên giáo huấn bọn hắn rồi, nếu như lần này có thể ở lĩnh vực Vạn Thọ Đan hung hăng đánh bại bọn hắn, đối với lực ảnh hưởng của Lưu Ly Vương Thành ta, cũng là một lần tăng lớn, đúng, cơ hội ngàn năm một thuở này, không thể bỏ qua. Đa Mai Minh Hoàng nãy giờ không nói gì, nàng là nữ tử, bỗng nhiên ngữ khí lạnh lùng nói, mọi người chỉ muốn giáo huấn Đan Hỏa Thành, vạn nhất thất bại, chúng ta phải xử lý như thế nào? Được làm vua thua làm giặc. Một khi chúng ta thất bại, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người chê cười là trộm cướp Vạn Thọ Đan. Tiếng xấu bực này, đối với Khổng Tước Thánh Sơn ta, đối với Lưu Ly Vương Thành ta, lại không phải tin tức tốt gì a. Đa Mai Minh Hoàng kịp thời đứng ra dội nước lã. Khổng Tước Đại Đế cười nói, trận chiến này, không quan hệ thắng thua, chỉ liên quan đến chính ta. Vạn Thọ Đan là vật của Chân Đan Vương, chúng ta đại biểu là chính nghĩa. Dù trận chiến này thất bại, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm, đúng, mặc kệ thắng thua, lai lịch của Vạn Thọ Đan, chúng ta đường đường chính chính. Dù không có thắng, chúng ta cũng yên tâm thoải mái luyện chế Vạn Thọ Đan, nói cho cùng, mọi người vẫn là không muốn buông tha Vạn Thọ Đan. Cũng biết Vạn Thọ Đan mang đến buôn bán mấu chốt cực lớn, là cơ hội có thể để cho Lưu Ly Vương Thành ở lĩnh vực đan đạo càng tiến một bước, Khổng Tước Đại Đế giải quyết dứt khoát, nếu như thế, Khổng Tước Thánh Sơn ta lập tức phát ra thanh minh. Từ ngày hôm nay, Vạn Thọ Đan là bí mật độc nhất vô nhị của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Bất luận thế lực nào, không được tự mình luyện chế. Tự mình luyện chế Vạn Thọ Đan, đều coi là trộm cướp. Nếu như có người không phục, trong vòng 3 tháng, có thể đến Khổng Tước Thánh Sơn ta công khai tỉ thí. Nếu có thể ở trên Vạn Thọ Đan thắng Khổng Tước Thánh Sơn ta, thì có thể tùy tiện luyện chế. Như nếu không, sẽ gọi là đạo văn, không thể không nói. Khổng Tước Đại Đế phách lực 10 phần. Dù đối mặt quái vật khổng lồ đang hỏa thành, lúc nên ra tay, hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Hơn nữa, cái thanh minh này, rất có tính công kích, không phải loại bị động chờ đợi, mà là chủ động xuất kích. Loại thái độ này, Giang Trần phi thường thưởng thức. Nếu như chờ Đan Hỏa Thành chủ động xuất kích, bên Khổng Tước Thánh Sơn cũng chỉ có thể bị động nghênh chiến, sẽ lâm vào trong tiết tấu của đối phương. Mà cái Thanh Minh chủ động xuất kích này, mặc kệ Đan Hỏa Thành có âm mưu quỷ kế gì, hết thảy đều không dùng được, bởi vì Khổng Tước Thánh Sơn Thanh Minh đã chiếm cứ tiên cơ. Khổng Tước Thánh Sơn Thanh Minh thông qua đủ loại con đường, chỉ 3 ngày thời gian liền truyền khắp cả nhân loại cương vực, đã tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Vạn Thọ Đan là chủ đề đứng đầu gần đây, lại lần nữa thành tiêu điểm của cả nhân loại cương vực. Bên Đan Hỏa Thành đồng dạng không ngoại lệ. Trước tiên nghe được tin tức này, bên Đan Hỏa Thành cũng trở tay không kịp. Vốn bọn hắn đã âm thầm bố trí một loạt thủ đoạn, chuẩn bị cắn ngược lại một cái, vu hãm Khổng Tước Thánh Sơn trộm cắp đan phương Vạn Thọ Đan, từ đó chèn ép uy tín của Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà một loạt thủ đoạn kia vẫn còn ở trong trù tính, lại không nghĩ rằng Khổng Tước Thánh Sơn đánh đòn phủ đầu, thoáng cái quấy rầy bố trí của bọn chúng. Đan Hỏa Thành cùng Bất Diệt Thiên Đô đều rất là nổi giận. Đan Hỏa Thành đại thành chủ Đan Cực Đại Đế, bất luận phương diện nào đều không chút thua kém cường giả Khổng Tước Đại Đế. Lúc này hắn đang triệu kiến đại biểu Đan Đạo của Bất Diệt Thiên Đô. Lúc này đây, đại biểu Đan Đạo của Bất Diệt Thiên Đô đều là Đan Vương đỉnh cấp. Người dẫn đội của Bất Diệt Thiên Đô là Đan Vương Tư Lịch già lão, thực lực mạnh nhất, tên Thi Dương Thư. Bất quá, mặc dù là Đan Vương Tư Lịch nhất của Bất Diệt Thiên Đô, ở trước mặt Đan Hỏa Thành đại thành chủ, đồng dạng vẫn phải đi lễ tiết tiểu bối, bởi vì Đan Hỏa Thành đại thành chủ Đan Cực Đại Đế, đây chính là một trong những cường giả cấp cao nhất của Thượng Bát Vực. Thành danh mấy ngàn năm, bất kể là danh vọng hay địa vị, ở trong các cự đầu của Thượng Bát Vực, cơ hồ không người nào dám nói vững vàng áp qua hắn. Bệ hạ, không thể tưởng được Lưu Ly Vương Thành vô sĩ như vậy, chẳng những hủy sinh ý của Bất Diệt Thiên Đô ta, còn muốn chiếm lấy Đan Phương Vạn Thọ Đan, giả tâm của bọn hắn rất lớn a. Thì Đan Vương kia phàn nàn, cũng mang theo vài phần châm ngòi ly gián. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, như thế nào nghe không hiểu chút thủ đoạn ấy của Thi Dương Thư. Chỉ là, Đan Cực Đại Đế bất động thanh sắc, nhưng lại hỏi, Bất Diệt Thiên Đô ngươi từ Vạn Tượng Cương Vực đạt được Vạn Thọ Đan trải qua như thế nào, cẩn thận nói ra. Bổn đế nhất định phải biết rõ, Vạn Thọ Đan của Lưu Ly Vương Thành, đến cùng con đường phát ra là ở đâu. Làm không rõ điểm này, thế cục sẽ rất bị động. Ở trước mặt Đan Cực Đại Đế, Thi Dương Thư thật đúng là không có cơ hội đùa nghịch tiểu thông minh gì, mặc kệ hắn cam tâm tình nguyện hay không, cũng phải ngoan ngoãn đem quá trình nói một lần. Cũng may, loại cướp đoạt này, ở trong thế giới võ đạo cũng không hiếm thấy. Sau khi Đan Cực Đại Đế nghe xong, cũng chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Nghe nói Bất Diệt Thiên Đô các ngươi đến nay còn không có đuổi bắt hết dư nghiệp của Đan Càn Cung. Bỗng nhiên Đan Cực Đại Đế hỏi, Thi Dương Thư khẽ giật mình, vẫn gật đầu, Đan Càn Cung dư nghiệp hết sức giảo hoạt. Nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể một mẻ hốt gọn bọn chúng. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, ngữ khí đờ đẫn, chỉ sợ Bất Diệt Thiên Đô ngươi không có cơ hội rồi. Bệ hạ, vì sao nói vậy? Thi Dương Thư hơi có chút giật mình. Rất hiển nhiên, Đan Càn Cung dư nghiệp đã bị Lưu Ly Vương Thành hợp nhất. Chính xác ra là bị Khổng Tước Thánh Sơn hợp nhất rồi. Mặc dù Đan Cực Đại Đế không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lời này lại nói thập phần kiên định, làm cho không người nào có thể nghi vấn. Mỗi tiếng nói cử động của hắn đều có một loại mị lực đặc biệt, phản phất hắn nói mỗi một câu đều là chân lý, để cho nhân sinh không thể nghi vấn. Thi Dương Thư kia lúng ta lúng túng im lặng, yết hầu nuốt vài cái, cười khổ nói, chẳng lẽ Bất Diệt Thiên Đô ta bao vây chặn đánh, lại còn để cho Đan Càn Cung yêu nghiệt kia chạy trốn tới Lưu Ly Vương Thành. Yêu nghiệt trong miệng hắn tự nhiên là nói Giang Trần. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, cái này là năng lực làm việc của Bất Diệt Thiên Đô các ngươi sao? Gây họa xong, bờ mông cũng lau không sạch. Ngươi sớm không dâng ra, muộn không dâng ra. Đã đến bước đường cùng, mới tới dâng ra Vạn Thọ Đan. Ngươi có biết, chính bởi vì các ngươi ngu xuẩn, mới làm cho cục diện chuyển biến xấu như bây giờ không? Chương 1379, Đan Cực Đại Đế 2. Đan Cực Đại Đế nói đến đây, ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần nghiêm khắc, tựa như răng dạy tiểu hài tử, nhưng Thi Dương Thư kia lại không dám tranh luận, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết, Đan Cực Đại Đế nói đều là lời thật, nếu như sớm hiến Đan Phương Vạn Thọ Đan cho Đan Hỏa Thành, cục diện tuyệt đối không đến mức luân lạc tới nước này. Ngay từ đầu, cũng là bởi vì bọn hắn kiên kỵ quái vật khổng lồ Đan Hỏa Thành này, sợ sau khi dâng ra, bị Đan Hỏa Thành một ngụm nuốt sạch, cho nên ngay cả thị trường Đan Hỏa Thành cũng không dám đơn giản thử nước. Mà là trước lựa chọn đi Lưu Ly Vương Thành thử nước, lại không nghĩ rằng, bọn hắn bại ở Lưu Ly Vương Thành, bị Khổng Tước Thánh Sơn liên tục hợp quyền đánh tới, Bất Diệt Thiên Đô thoáng cái lâm vào bị động. Bất đắc dĩ, mới nghĩ đến đầu nhập vào Đan Hỏa Thành, muốn dùng lợi ích cực lớn của Vạn Thọ đang bò lên Đan Hỏa Thành, cái tính toán này là tốt, chỉ tiếc, Khổng Tước Thánh Sơn ra chiêu lần nữa, làm cho Đan Hỏa Thành cũng lâm vào bị động, nếu như hiện tại Đan Hỏa Thành đứng ra, đã mất tiên cơ. Ở trên đạo lý, liền không thể nào nói nổi, cũng không thể ở lúc người ta vừa tuyên bố chủ quyền của Vạn Thọ Đan, ngươi liền nhảy ra nói đây là đan phương của ngươi. Nói như vậy, hiển nhiên quá bị động, ngoại giới khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, nếu Đan Hỏa Thành ngươi quả thật có đan phương, vì cái gì sớm không công bố, muộn không công bố, lại cứ đợi Khổng Tước Thánh Sơn tuyên bố xong, ngươi mới nhảy ra, đây rõ ràng là cố ý quấy rối, đây cũng là địa phương hiện tại Đan Hỏa Thành bị động nhất. Chỉ có điều, bị động quy bị động, muốn bọn hắn buông tha Vạn Thọ Đan, hiển nhiên là không thực tế, huống chi, đạt được đan phương Vạn Thọ Đan, vẫn là Lưu Ly Vương Thành. Đây là đối thủ mà Đan Hỏa Thành không nguyện ý chứng kiến nhất, nếu như thế lực khác đạt được Vạn Thọ Đan, mặc dù đối với Đan Hỏa Thành sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cái ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng có thể tiêu mất, bọn hắn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, đến tan rã những ảnh hưởng mặt trái này, thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành không được, Lưu Ly Vương Thành là xương cứng mà Đan Hỏa Thành cũng khó có khả năng gặm. Người ta căn bản sẽ không theo quy củ của bọn hắn đến chơi, bất kể là đoạt hay là xảo thủ, những thủ đoạn này, ở trên người Lưu Ly Vương Thành, đều khó có khả năng đi được, bởi vì, Lưu Ly Vương Thành một mực đều không phục Đan Hỏa Thành, một mực gắng sức siêu việt Đan Hỏa Thành, nhuyễn không được, ngạnh cũng không được, vậy còn lại, chỉ có lựa chọn duy nhất, là khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn, không phải Khổng Tước Thánh Sơn phát ra thanh minh sao? Trong vòng 3 tháng, nếu có nghi vấn, có thể đi khiêu chiến bọn hắn, chỉ cần ở trên Vạn Thọ Đan hơn Khổng Tước Thánh Sơn, liền có thể chuyển bại thành thắng, đoạt lại Vạn Thọ Đan. Nói trắng ra, cuối cùng nhất vẫn là thắng làm vua thua làm giặc. Đan Cực Đại Đế nhẹ nhàng vuốt vuốt chén ngọc trong tay, bỗng nhiên cười nói, Thi Pháp Vương, tin tức của ngươi đã đưa đến, có thể trở về, trở về. Thi Dương Thư quả thực sững sờ, bệ hạ, lần này ta đến, là phụng lệnh tông chủ, thành tâm thành ý đến cùng Đan Hỏa Thành nói chuyện hợp tác, hợp tác. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, không biết ngươi lấy cái gì đến cùng ta hợp tác, Vạn Thọ Đan a, Thi Dương Thư cảm thấy không hiểu thấu, Vạn Thọ Đan. Nhớ không lầm, hiện tại Vạn Thọ Đan ở trong tay Lưu Ly Vương Thành a, với Bất Diệt Thiên Đô ngươi, lại có liên quan gì? Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế như cũ là mây trôi nước chảy, trong nội tâm Thi Dương Thư máy động, biến sắc, bệ hạ, ngài. Ngài đây là muốn bỏ Bất Diệt Thiên Đô chúng ta qua một bên sao, bỏ qua một bên. Đan Cực Đại Đế khoan thai cười cười, cho tới bây giờ, Bất Diệt Thiên Đô ngươi còn không có nhập cục được a. Nếu như ngươi không phục, có thể đi Khổng Tước Thánh Sơn khiêu chiến. Thắng Khổng Tước Thánh Sơn, Vạn Thọ Đan tự nhiên là của các ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có tư cách đến nói chuyện hợp tác với bổn đế. Hiện tại, dáng tươi cười của Đan Cực Đại Đế ý vị thâm trường, đã muốn Đan Hỏa Thành xuất mã, cùng Lưu Ly Vương Thành đánh nhau chết sống. Cái kia cần gì phải mang Bất Diệt Thiên Đô lên chơi, trong nội tâm Thi Dương Thư trầm xuống, ngập ngừng nói, bệ hạ, lời nói không thể nói như vậy. Nếu như lần này chúng ta không mang Đan Phương Vạn Thọ Đan đến, bên các ngươi không biết Đan Phương Vạn Thọ Đan, thì làm sao đi đấu với Lưu Ly Vương Thành. Nói cho cùng, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta, sắc mặt của Đan Cực Đại Đế trầm xuống, Đan Phương. Các ngươi có Đan Phương, chẳng lẽ Đan Hỏa Thành ta không có con đường đạt được Đan Phương sao? Trong nội tâm Thi Dương Thư đã triệt để minh bạch. Đan Cực Đại Đế là muốn quyệt nợ, thề thốt phủ nhận. Nói trắng ra, chính là muốn bỏ Bất Diệt Thiên Đô qua một bên. Bệ hạ, ngài không thể bá đạo như vậy a. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế đờ đẫn, chuẩn tắc làm việc của bổn đế, chẳng lẽ Bất Diệt Thiên Đô ngươi còn không biết sao? Thi Dương Thư không phản bác được, mặc dù trong nội tâm có muôn vàng lửa giận, lại không dám phát ra, chỉ cần mình nói một câu bất kính, Đan Cực Đại Đế tát một cái, có thể đập mình thành tro bụi, như vậy, việc này đã vượt qua Thi Mỗ khống chế. Thi Mỗ lập tức trở về bẩm báo tông chủ, mời tông chủ định đoạt. Trong nội tâm Thi Dương Thư hiển nhiên là mất hứng, nhưng cũng biết, dùng năng lực của hắn, căn bản không vãn hồi được cái gì. Bất quá, Bất Diệt Thiên Đô tốt xấu cũng là nhất phẩm tông môn, nhất phẩm tông môn cũng có điểm mấu chốt của nhất phẩm tông môn. Tuy Đan Hỏa Thành rất cường, nhưng không có nghĩa là Bất Diệt Thiên Đô sẽ tùy ý bị Đan Hỏa Thành khi dễ. Nhìn Thi Dương Thư thở phì phì rời đi, khóe miệng của Đan Cực Đại Đế tràn ra một tia cười lạnh, dáng tươi cười ý vị thâm trường, cũng không biết đang suy tư cái gì. Thật lâu sau, ánh mắt của Đan Cực Đại Đế mới ung dung nhìn hướng nam, đó là phương hướng của Lưu Ly Vương Thành. Ngữ khí nhàn nhạt, Khổng Tước Đại Đế, bổn đế không biết Lưu Ly Vương Thành ngươi nơi nào đến lực lượng, lại dám phát ra thanh minh như vậy. Đây là muốn công nhiên khiêu chiến nội tình đan đạo của Đan Hỏa Thành ta sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho Đan Hỏa Thành ta hảo hảo cho Lưu Ly Vương Thành ngươi một bài học, cho các ngươi biết rõ mình là ếch ngồi đáy giếng bực nào. Chấm chấm chấm. Theo Lưu Ly Vương Thành phát ra thanh minh, toàn bộ Thượng Bắc vực liền lâm vào xôn xao. Ba ngày sau, Đan Hỏa Thành rốt cục có động tác kế tiếp, bọn hắn cũng ban bố một thanh minh, nói vạn thọ đan là của Đan Hỏa Thành bọn hắn, không biết nguyên nhân gì, bị người đạo văn lưu lạc đến trong tay Lưu Ly Vương Thành. Hôm nay nói miệng không bằng chứng, một tháng sau, đại biểu của Đan Hỏa Thành sẽ bái phỏng Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Thánh Sơn, cùng Khổng Tước Thánh Sơn ở trên vạn thọ đan phân cao thấp, dùng cái này phân biệt thật giả. Chương 1380, đồn đoán. Thanh minh cứng đối cứng này, thoáng cái làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai đại cự đầu một nam một bắc Thượng Bắc vực, cứ như vậy đụng phải, mà tiêu điểm va chạm, bất ngờ là vạn thọ đan. Ai cũng biết, đạt được vạn thọ đan, liền tương đương đạt được một con đường phát tài lâu dài, tiềm lực, giá trị của vạn thọ đan thị trường, tất cả mọi người đều biết. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, vì vạn thọ đan này, vậy mà làm cho Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành va chạm đến không để lối thoát như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Bắc vực đều tràn đầy chờ mong. Một tháng sau, cái kỳ hạn này cũng không tính dài. Đan Hỏa Thành xây dựng ảnh hưởng còn ở đó, tuy trận chiến này còn chưa bắt đầu, nhưng tin tức đã điên truyền khắp thế giới. Chỉ là, trên cơ bản, tất cả vực thế lực của nhân loại cương vực đều thiên về Đan Hỏa Thành. Dù sao, ở lĩnh vực đan đạo, cách cục của cả nhân loại cương vực đã duy trì hơn 3.000 năm. Cơ hồ là Đan Hỏa Thành một nhà độc đại, tuy Lưu Ly Vương Thành cũng không tệ, nhưng lĩnh vực đan dược cũng không quá đáng là gần ngàn năm nay mới toát ra một chút manh mối, hoàn toàn không đủ để hình thành uy hiếp tới Đan Hỏa Thành. Đừng nói ngoại giới dư luận xôn xao, coi như là trong Khổng Tước Thánh Sơn, cũng có rất nhiều nghi vấn, tứ đại hoàng giả đồng dạng đối với quyết định lần này của Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ, cảm thấy rất khó hiểu. Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ, tại sao lại tín nhiệm chân đan vương kia như thế? Dùng nội tình đan đạo của Khổng Tước Thánh Sơn, đối kháng với Đan Hỏa Thành, cơ hồ là không có bất kỳ phần thắng. Người hơi có chút lý trí cũng biết, Đan Hỏa Thành ở lĩnh vực đan đạo, đích thật là tồn tại không cách nào khiêu chiến. Thế nhưng mà Khổng Tước Đại Đế Bệ Hạ lại hết lần này tới lần khác muốn ngạnh kháng, còn đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người Đan Vương. Mặc dù Đan Vương tương lai kia thể hiện ra thiên phú đan đạo rất mạnh, cũng thực để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà chỉ bằng vào những thiên phú này thật sự có thể rung chuyển địa vị bá chủ mấy ngàn năm của Đan Hỏa Thành sao? Mặc dù là Vân Trung Minh Hoàng trong nội tâm cũng không nắm chắc. Có nhiều lần tứ đại hoàng giả hướng Khổng Tước Đại Đế uyển chuyển đưa ra nghi vấn, nhưng Khổng Tước Đại Đế đều cười mà không trả lời. Trấn Tuế Minh Hoàng càng là nhanh mồm nhanh miệng: "Bệ hạ, tuy chân đan vương này thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy lai lịch kẻ này không rõ, vạn nhất là nội gián do Đan Hỏa Thành bố trí, vậy Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta sẽ phiền toái lớn rồi." Cái này không đơn thuần là Trấn Tuế Minh Hoàng nghi hoặc, cũng là mấy hoàng giả khác mê hoặc. Kể cả Vân Trung Minh Hoàng đối với Khổng Tước Đại Đế trung thành và tận tâm nhất, lần này trong lòng cũng có chút không rõ. Dù sao, ước chiến với Đan Hỏa Thành, chẳng khác gì là đem mâu thuẫn công khai hóa. Tuy Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành tầm đó, tất sẽ có một trận chiến. Thế nhưng mà, đến đột nhiên như vậy, dùng loại phương thức này xuất hiện, mọi người một thời ba khắc hiển nhiên đều không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng mà, lần này tự hồ Khổng Tước Đại Đế rất quyết tâm, khư khư cố chấp. Không quản bọn hắn khuyên bảo như thế nào, viễn chuyển cũng tốt, trắng ra cũng tốt, cũng không cách nào dao động quyết tâm của Khổng Tước Đại Đế. Thậm chí, mấy đại đế khác của Lưu Ly Vương Thành cũng có không ít đến Khổng Tước Thánh Sơn, mịt mờ nhắc nhở Khổng Tước Đại Đế cùng Đan Hỏa Thành chiến một trận ảnh hưởng sâu xa, phải chăng có tất yếu. Thái độ của Khổng Tước Đại Đế chỉ có một, cái kia chính là chiến. Thái độ này vô cùng kiên quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến. Mọi người thấy Khổng Tước Đại Đế kiên định như thế, cũng biết sự tình không thể sửa đổi. Ngược lại Giang Trần là người trong cuộc, sau khi trở về chỗ ở, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với ngoại giới thị thị phi phi, mắt điếc tai ngơ, Hắn cũng biết, Đan Hỏa Thành là nguyện nhất định phải có vạn thọ đan, lần này phái ra tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, chỉ là, ở lĩnh vực đan đạo, Giang Trần thật đúng là chưa sợ qua ai, cũng không cảm thấy thần uyên đại lục có ai có thể để hắn e ngại ở đan đạo, nhất là ở lĩnh vực vạn thọ đan, Giang Trần căn bản không coi Đan Hỏa Thành là chuyện quan trọng, đừng nói đan vương, cho dù là đan đế đến, Giang Trần cũng hành hạ không lầm, các loại tin tức nho nhỏ từ Lưu Ly Vương Thành, cũng không ngừng lưu truyền tới. Về thân thế của chân đan vương, cũng xuất hiện vô số loại phiên bản, có người nói, khi còn bé chân đan vương này từng được dị nhân truyền thụ, thiên phú đan đạo đã vượt qua cảnh giới đan vương, cũng có người nói, chân đan vương này có khả năng là lực lượng đối địch phái tới nằm vùng, cố ý đến đảo loạn thế cục của Lưu Ly Vương Thành, đương nhiên, cũng có người nói, kỳ thật chân đan vương này chỉ là lừa đảo lừa đời lấy tiếng. Lần này Khổng Tước Thánh Sơn tin tưởng chân đan vương như thế, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn, nói ngắn lại, các loại thuyết pháp đều có. Nhất là thuyết pháp nằm vùng này, ở dưới người có ý thổi gió, càng là truyền có mũi có mắt, ngoài dự đoán của mọi người, Khổng Tước Đại Đế lại không có áp dụng bất luận biện pháp gì đi ngăn cản những lời đồn này. Trong lúc nhất thời, Lưu Ly Vương Thành mưa to gió lớn, các loại thuyết pháp đều có. Bàn Long Việt chủ cùng Vi Gia, ở dưới Khổng Tước Đại Đế dặn dò, cũng không có tỏ vẻ gì, càng không có làm ra cử động gì. Phản phất, bọn hắn đối với trận chiến sắp đến, căn bản thờ ơ, nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, hoàn toàn không có cảm giác gấp gáp. Về phần Giang Trần, dứt khoát bế tử quan, đối với ngoại giới chẳng quan tâm, hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là toàn lực trùng kích thánh cảnh lục trọng, lần trước đạt được hai viên thánh tiếu đan, để cho Giang Trần thấy được hy vọng trùng kích thiên thánh cảnh. Chỉ cần đột phá đến thánh cảnh lục trọng, một viên thánh tiếu đan, liền có thể để cho hắn một lần hành động trùng kích thánh cảnh thất trọng, đã có phần động lực này, nhiệt tình của Giang Trần cũng đủ rất nhiều, ở dưới vô số thánh anh đang chồng chất, tiến triển tu luyện của Giang Trần cũng cực nhanh, hơn nữa hấp thu luyện hóa long tinh, trên đường đi thông thánh cảnh lục trọng của Giang Trần, cũng là một bước một cái dấu chân, rất nhanh hướng mục tiêu tới gần, truyền nhân cấp bậc đại đế, còn chưa thấy qua. Nhưng mà đệ tử những đại phiệt kia, trên cơ bản đều có thể vượt chân truyền đệ tử của nhất phẩm tông môn. Nếu muốn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành, thực lực quá thấp, thật đúng là không được, chỉ cần tấn chức thiên thánh cảnh, bất kể là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay nửa bước hoàng cảnh, ta đều có thể đuổi giết thành cặn bã. Vượt cấp chiến đấu, đối với Giang Trần hôm nay mà nói, đã là một bữa ăn sáng. Bất quá, từ khi biết đến tin tức Vạn Uyên Đảo, động lực tu luyện của Giang Trần rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.